Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2716. Chương 2716. Mê âm loạn. Không sai, chân chính tiến hành ám sát người chỉ có 3 cái, thậm chí chỉ có thể nói là 2 cái rưỡi. Bạch Vũ Triết miễn cưỡng có thể tính đến nửa cái đi. Không phải bọn hắn không muốn để càng nhiều cường giả tham dự, mà là bây giờ không có biện pháp điều động càng nhiều người. Phía ngài Cường Công, thiếu đi Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người này ảnh hưởng đã không nhỏ, nhưng cũng sẽ không khiến cho đối phương quá lớn chú ý. Dù sao hiện tại so sánh hỗn loạn, nhưng nếu là ít hơn nữa Hỏa Phượng Tiên Tử Gia Cát Phi Vân bọn hắn, vậy khẳng định liền không giống. Lại nói, lại rút mất một hai cái cấp độ này cường giả tới, phía ngoài địch chiến đấu cũng liền làm không được loại trình độ này. Kế hoạch này cũng vô pháp triển khai, cho nên chỉ có thể là dựa vào bọn họ mấy cái, dựa theo bọn hắn suy tính. Còn lại 1/4 thực lực thân đồ liệt thiên, lúc này sức chiến đấu hẳn là muốn so Bạch Hổ Kiếm Thành yếu một ít. Tăng thêm Thiên Hồ Tiên Tử phối hợp, Bạch Vũ Triết dù sao cũng là có thể làm ra một điểm cống hiến. Âm thầm tiến hành ám sát, đã không nhỏ cơ hội. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Hồ Tiên Tử đứng tại không hề động, bởi vì bọn hắn hai người đều là phụ trợ, khoảng cách hơi xa một chút không có ảnh hưởng. Bạch Hổ Kiếm Thánh khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Hồ Tiên Tử kỳ thật không nhìn thấy, nhưng là Bạch Vũ Triết biết. Lúc này hai người bọn họ đứng rất gần, cách xa nhau không đến 5 cm, cơ bản xem như hai cái ẩn thân trận bàn sát nhập cùng một chỗ, lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương. Bạch Hổ Kiếm Thánh tiến lên tốc độ kỳ thật rất chậm, dù là dùng thực lực của hắn cùng Đảm Phách, lúc này cũng khó tránh khỏi khẩn trương, bởi vì ở trước mặt hắn người kia chính là bán thần cảnh giới cường giả tuyệt thế. Bất quá chậm nữa cũng liền như thế mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, rất nhanh liền đã chỉ còn lại hơn 20 mét. Làm chỉ còn lại 15 mét thời điểm, Bạch Hổ Kiếm Thánh không còn dám tiếp tục tới gần. Mặc dù lúc này thân đồ liệt thiên cũng không tại toàn thịnh kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là bán thần cảnh giới, lại tới gần vô cùng có khả năng liền sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Triết thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, nhịp tim đều đang không ngừng gia tốc. Bất quá hắn y nguyên nhìn về phía Thiên Hồ Tiên Tử, đối nàng khẽ gật đầu, ra hiệu nàng động thủ. Thiên Hồ Tiên Tử hít sâu một hơi, nguyên bản vô cùng nhu hòa ánh mắt cũng nháy mắt trở nên lăng lệ một chút. Nàng cũng không tiếp tục do dự, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời trực tiếp lấy ra huyễn ảnh mê cầm đặt ở hai chân của mình bên trên. Chỉ gặp nàng một tay đè lại cầm thân, một tay đem huyễn ảnh mê cầm 7 cái dây đàn toàn bộ đè lại bỗng nhiên chấn động. Một sợi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thanh âm bỗng nhiên xông phá khí lãng, xông phá không gian, ngay lập tức hướng thân đồ liệt thiên giết tới. Huyễn ảnh mê cầm tuyệt chiêu, mê âm loạn. Huyễn ảnh mê cầm tại 18 thần khí bên trong xếp hạng cuối cùng nhất, nhưng là nó tự thân tuyệt chiêu, lại là khó khăn nhất thi triển đi ra, nhưng là lên lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố, khó lòng phòng bị. Người nào? Thân đồ liệt thiên đột nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng quát hỏi. Tại Thiên Hồ Tiên Tử vừa mới phát động đồng thời, tiếng đàn kỳ thật còn không có chân chính đến hắn nơi này, hắn thế mà liền đã kịp phản ứng. Cho dù là tại suy yếu kỳ, bán thần cấp cường giả chính mình có phi thường đáng sợ tốc độ phản ứng, nhưng là phản ứng của hắn lại nhanh, cũng y nguyên vẫn là chậm một nhịp, thực tế là quá đột ngột. Thân đồ liệt thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hành cung bên trong đột nhiên sẽ có địch nhân xuất hiện. Hắn nhìn thấy phía trước có rất chấn động kịch liệt, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Hồ Tiên Tử đều không có hủy bỏ ẩn thân trận bàn, cho nên thân đồ liệt thiên biết có người, nhưng lại không nhìn thấy là ai. Bất quá, một tiếng này tiếng đàn, hắn cũng có thể đoán được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN